Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 một bàn tay chống đỡ mưa gió. Trương Húc vỗ cầu, thoáng lôi kéo, liền đem bóng rổ nằm ngang kéo qua một khoảng cách nhỏ. Tư Mã Phong động tác thất bại, Trương Húc động tác như gió, vỗ bóng rổ lùi về sau hai bước, sau đó một cái xoay người, quay lưng Tư Mã Phong. Cảm giác được sau lưng Tư Mã Phong động tác, Trương Húc lại là một cái xoay người, nghiêng đi vài bước, sau đó trực tiếp bỏ qua rồi Tư Mã Phong. Tiếp đó, Trương Húc vận cầu lên rổ, nhảy lên, trực tiếp đem bóng rổ chụp vào khung rổ. Ma Phàm kích động, đính ngưu ván thứ hai. Trương Húc thắng lợi, Tư Mã Phong, chấm dứt ở đây đi. Liền tính được một ván ngươi thắng, cũng vãn không trở về bại thế. Là Trương Húc hiện tại điểm là 25 phân. Coi như cuối cùng một ván Tư Mã Phong thắng, hắn điểm cũng mới 20 phân. Tính ra, vẫn là Trương Húc thắng. Tư Mã Phong sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thua. Hơn nữa thua như vậy không có chút hồi hộp nào. Tư Mã Phong những kia fan cũng không nói lời nào. Ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra. Trương Húc bóng rổ trình độ, tố chất thân thể so với Tư Mã Phong cao một đoạn dài. Tư Mã Phong thua là tất nhiên. Trương Húc nhìn một chút đoàn người, không nhìn thấy Trác Uyển Đình, liền biết Trác Uyển Đình lên lớp đi tới. Ở tại bọn hắn bắt đầu đính như thời điểm, chuông vào học liền vang lên, học sinh ngoan đều về đi học. Ở lại sân bóng rổ bên cạnh đều là Tư Mã Phong cuồng nhiệt fan cùng một ít xem trò vui nam sinh. Tư Mã Phong cắn răng, từng chữ từng câu nói rằng, người cũng không phải người bình thường, đúng không? Trương Húc gật đầu cười, ta cũng là võ giả. Tư Mã Phong hỏi nói, người cảnh giới gì? Hậu thiên 5 tầng, hậu thiên 7 tầng, vẫn là hậu thiên 10 tầng. Trương Húc nói rằng, người tầm mắt quá hẹp, ta liền không thể là tiên thiên cảnh giới sao? Tư Mã Phong trợn to hai mắt, miệng hơi mở ra. Hiển nhiên bị hãi đến, người một tiên thiên cảnh giới cao thủ, bắt nạt ta cái này hậu thiên 3 tầng võ giả, thú vị sao? Trương Húc sạp mở tay ra, là ngươi nhất định phải so với ta thử, ta cũng không có cách nào. Nhìn Trương Húc một mặt dáng vẻ vô tội, Tư Mã Phong thật muốn hành hung Trương Húc một trận, thế nhưng, hắn biết, hắn không thể động thủ, Trương Húc cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều. Động thủ, chịu thiệt chỉ có thể là hắn. Tư Mã Phong thất vọng đi rồi. Trương Húc chuẩn bị đi ra sân bóng rổ. Ma Phàm tới, vỗ vỗ Trương Húc vai. Ha, anh em, không sai a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một chọi một thắng rồi Tư Mã Phong. Trương Húc mỉm cười trả lời, chuyện nhỏ, Ma Phàm đánh rắn trên côn. Anh em, đến, lưu một hồi phương thức liên lạc. Thêm cái WeChat, Trương Húc không có từ chối. Hai người lẫn nhau lưu hạ xuống số điện thoại di động. Còn bỏ thêm WeChat, ta nên trở về đi học. Ma Phàm nói rằng, hắc, anh em, sau đó có chuyện gì? Phiền toái gì? Điện thoại cho ta, gửi thư tín tức cũng có thể. Ma Phàm phụ thân là trong thành phố quan chức, mẫu thân là một thành công thương nhân. Trong nhà tình huống không sai. Ma Phàm cảm thấy, nếu nhận hạ xuống Trương Húc người bạn này, có thể trợ giúp Trương Húc thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Trương Húc gật gật đầu, Tư Mã Phong đi rồi, Ma Phàm cũng đi rồi. Những người khác nhìn, cảm thấy không có gì hay, cũng là về đi học. Trương Húc một người ở sân bóng rổ một mình lắc lư. Vừa lúc đó, Trương Húc di động vang lên, Trương Húc vừa nhìn. Là Kiều Đậu Đậu, nhận nghe điện thoại, biết, Kiều Đậu Đậu đã cho hắn chọn được rồi một chiếc xe. Biển số xe, xe hiểm cái gì cũng đều công việc được rồi. Muốn mở cho hắn lại đây, còn muốn cùng hắn đồng thời ăn cái bữa trưa. Trương Húc nói chuyện, có thể, đồng thời ăn cái bữa trưa. Có điều ta muốn dẫn một tiểu muội muội lại đây, đồng thời ăn cơm trưa. Kiều Đậu Đậu tự nhiên là liên tục đáp lại. Trương Húc nói rồi chính mình hiện tại ở 40 trung học. Kiều Đậu Đậu đáp ứng. lập tức lái xe chạy tới. Cúp điện thoại, Trương Húc tiếp tục ở sân bóng rổ thượng du đãng. Bầu trời đột nhiên dưới nổi lên tiểu vũ, mờ mịt mưa phùn bao phủ toàn bộ sân bóng rổ, bao phủ cách đó không xa tiểu lớp học. Trương Húc nhìn trước mắt yên tĩnh đồng thời, nội tâm đột nhiên có chút sầu não. Kỳ thực, Trương Húc trung học thời đại, vật lý là rất tốt. Đã từng có một lần cuộc thi cầm mắc điểm, thời điểm khác vật lý cuộc thi, điểm cũng đều là phi thường cao. Thường thường có thể cùng trang cầm cái này học bá một hồi cao thấp. Trương Húc đã từng giấc mơ là đại học học tập lý luận vật lý chuyên nghiệp, trở thành một tên vật lý học giả. Sau đó, bởi vì thành tích không được, cũng cảm thấy khoa học tự nhiên khó tìm công tác, hướng về hiện thực thỏa hiệp, lựa chọn ngành kỹ thuật. Trương Húc bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước nếu như lựa chọn vật lý học chuyên nghiệp, có thể cuộc đời của chính mình sẽ không như thế tẻ nhạt đi. Coi như là Trương Húc ở sững sờ, cũng không có một tia giọt mưa đánh vào Trương Húc trên người. Những kia giọt mưa, tiếp cận Trương Húc thân thể, liền đánh toàn rơi. Trương Húc toàn thân tràn ngập linh khí, còn lan tràn ở thân thể tầng ngoài. Vì lẽ đó, nước mưa là lâm không tới Trương Húc trên người. Trương Húc lắc lắc đầu, ám thầm nghĩ, chính mình làm sao sẽ nhớ tới đến những chuyện này đây? Những chuyện này đều rất xa xôi. Trung học thời đại đã gào thét mà qua, lưu lại đầy đất tiếc nuối. Mình coi như là lựa chọn vật lý học phương diện chuyên nghiệp. Hiện tại nhân sinh, khả năng cũng sẽ không có quá to lớn không giống. Vừa lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên. Qua mấy phút, liền nhìn thấy tiểu lớp học tuôn ra tốt hơn một chút học sinh. Trác Quyển Đình đeo bọc sách, gấp vội vội vàng vàng chạy tới. Đại ca ca, ta không có bung dù. Trương Húc nở nụ cười. Không có quan hệ, ta cho ngươi đẩy lên dù. Nói, Trương Húc đưa ra tay trái, đặt ở Trác Quyển Đình đỉnh đầu. Liền nhìn thấy trong sân trường, một người trẻ tuổi, một cô gái sóng vai đi chung với nhau. Bọn họ đều không có dù. Thế nhưng, người trẻ tuổi kia đưa tay trái ra, đặt ở nữ đỉnh đầu của đứa bé, cho cô gái chắn gió che mưa. Cô gái thoáng chếch ngước đầu, nhìn người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ thoáng nghiêng đầu, nhìn cô gái. Hai người nói chuyện, không nhanh không chậm cất bước ở trong mưa. Một luồng không khí ấm áp ở giữa bọn họ lan tràn. Vẻn vẹn là một bàn tay nâng lên thiên địa, tựa hồ thành thế gian này. Này trong mưa gió, tốt đẹp nhất phong cảnh. Rất nhiều học sinh trợn mắt lên nhìn, cũng đều sững sờ ở nơi đó. Mà những kia nã tán học sinh, cảm thấy, trong tay mình dù thật giống đạo cụ như thế buồn cười. Tuy rằng Trương Húc tay không thể che lại Trác Quyển Đình toàn bộ đầu. Thế nhưng, bàn tay tản mát ra linh khí, nhường tới gần Trương Húc bàn tay giọt mưa, đều văng ra. Trác Quyển Đình chỉ cảm thấy, dĩ nhiên không hề có một chút giọt mưa rơi vào trên người chính mình. Tựa hồ, thật giống, giọt mưa đều né tránh chính mình. Một người nữ sinh đối với bên người nam sinh nói chuyện. Người đem dù thu hồi đến, dùng bàn tay đặt ở ta đỉnh đầu, cho ta che mưa. Nam sinh vẻ mặt đau khổ nói rằng, tiểu Mỹ, tay không ngăn được mưa, chúng ta đều sẽ xối ướt. Tiểu Mỹ nói rằng, ta mặc kệ, ta liền muốn như vậy. Người không phải nói yêu ta sao? Làm sao cũng không muốn dùng bàn tay vì ta che mưa sao? Tiểu Mỹ, ta đương nhiên đồng ý. Ta sợ ngươi xối ướt, sẽ cảm mạo, không muốn quên đi. Ta đi rồi, chấm ngoặc kép, nói. Tiểu Mỹ rời đi nam sinh nâng lên dù, nhảy vào trong mưa. Nam sinh liền vội vàng đuổi theo. Trương Húc cùng Trác Quyển Đình đi tới 40 bên trong cửa. Mới vừa ra cửa, liền xem đến cửa trường học ngừng một chiếc siêu xe. Tuy rằng mưa, vẫn có không ít học sinh ở vây xem. Chỉ trỏ trỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.